Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, xé, thành, toái, mảnh, phanh, Dịch Thu nắm tay phải tiên phong đánh vào tông nha giã chư trên ót phát ra nặng nề tiếng vang. LV một đấu khí kích để cho Dịch Thu một quyền này thật sự địa chúng mục tiêu tông nha giã chư. Hơn nữa bảo hộ Dịch Thu nắm tay phải khỏi bị tông nha giã chư hư thể trạng thái ăn mòn. Tông nha giã chư bị Dịch Thu một kích này đánh cho hơi hơi ngừng dừng một cái. Hư thể mặc dù có hoàn toàn miễn dịch không ma pháp vũ khí năng lực đặc thù. Hơn nữa công kích mang nhiều có tương tự sinh mệnh cướp đoạt hiệu quả. Thế nhưng nó cũng bởi vậy vô pháp hưởng thụ đến công kích mang đến động năng tăng thêm. Bởi vì chính như nó danh tự mà thôi, hư thể liền tương đương với một cái hư ảnh, kia tại vật chất giới trọng lượng ước bằng không, dù cho tông nha giã chư nhìn lên chí ít có mấy trăm cây di hình thể. Biến thành hư thể trọng lượng cũng là ước bằng không, lúc trước hình thể cùng trọng lượng cũng không hề sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên tông nha giã chư tuy công kích một đoạn khoảng cách, thế nhưng hắn bản thân cũng không có bao nhiêu động năng. Đương nhiên nó cũng sẽ không chịu vật chất giới động năng ảnh hưởng. Bởi vậy hư thể công kích là sẽ không hiện ra động năng hiệu quả. Nếu như ngươi cảm nhận được động năng, ví dụ như ngươi cảm giác được bị người đánh một chút tiểu huynh đệ, vậy khẳng định là linh thể. Linh thể công kích thời điểm là hội bày biện ra thật thể trạng thái. Ở thời điểm này cho dù là phổ thông vũ khí ngươi cũng có thể công kích được. Chẳng qua nếu như nó lại lần nữa hóa thành linh thể trạng thái lời phổ thông vũ khí là không có hiệu quả, Dịch Thu sở dĩ có thể đem tông nha giã chư đánh cho hơi hơi dừng lại. Cũng không phải là bởi vì hắn lực lượng sở dẫn đến, mà là ẩn chứa tại khí bên trong thủ tự lực lượng. Tại Dịch Thu võ tăng đẳng cấp đến 10 cấp thời điểm, hắn đấu khí kích liền có thể khiến cho hắn tay không công kích coi là thủ tự vũ khí. Ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt thủ tự lực lượng, đối với có chứa hỗn loạn lực lượng địch nhân sẽ có tương đối lớn tổn thương tăng thêm. Trật tự cùng hỗn loạn là so với nước cùng hòa, quang cùng ám mãnh liệt hơn đối địch thuộc tính. Tại Velen vũ trụ, trật tự cùng hỗn loạn đấu tranh lại càng là hóa thân huyết chiến hình thức số lấy hàng tỷ tính ác. Ma cùng ma quỷ lúc này chém giết, truyền kỳ lại ở chỗ này chung kết, thần linh cũng sẽ ở này vẫn lạc. Trật tự cùng hỗn loạn chi tranh đa nguyên trong vũ trụ xưa nhất và tối vĩnh hằng đấu tranh nhất. Nó sẽ không dừng lại, cũng sẽ không kết thúc. Nó tồn tại ở đi qua, cũng tồn tại ở tương lai. Vĩnh hằng mà không thể xóa nhòa, Dịch Thu hiện tại đấu khí kích chỉ là mang theo một tia thủ tự lực lượng. Chức nghiệp kỹ năng xuất hiện cùng đề thăng cũng không phải vô nguyên chi thủy. Nó sẽ không đột ngột địa xuất hiện ở nhân vật thanh kỹ năng. Kia bản chất là nhỏ bé tích lũy sản sinh chất biến. Cũng tỉ như Dịch Thu tuy sẽ không hỗn nguyên thể, nhưng hắn cũng là có thể thử dùng khí trị liệu. Bởi vì trị liệu thuộc tính bản thân chính là làm sinh mệnh cùng linh tính hóa thân khí sở có đủ. Cũng tỉ như một nam tử sinh chưa bao giờ có 333 qua, chưa học tập kỹ năng, nhưng hắn có rất phong phú lý luận kinh nghiệm cùng động thủ năng lực. Kỹ năng điều kiện phù hợp, tuy nhìn lên hắn sẽ không 333, thành kỹ năng bên trong không biểu hiện. Nhưng là lần đầu tiên 333 cũng không nhất định sẽ là khoái thương thủ. Không tập có kỹ năng thử sử dụng, chỉ cần nhất định kinh nghiệm thực chiến, chức nghiệp đẳng cấp phù hợp, là hắn có thể bày ra hắn lão lái xe phong thái. Kỹ năng xuất hiện ở thanh kỹ năng bên trong, bởi vậy dù cho Dịch Thu võ tăng năng lực chỉ là 4 cấp, còn chưa đạt tới 10 cấp. Nhưng hắn đấu khí đánh chúng vẫn sẽ mang theo thủ tự lực lượng. Một cái kỹ năng mới hoặc là tân đặc hiệu xuất hiện không phải là cứ thế tạo nên, mà là lúc trước liền cắm rễ, đương nó triển lộ cao chót vót thời điểm chỉ là bởi vì nó hấp thụ đầy đủ chất dinh dưỡng. Cũng tỉ như trúc tử, mọi người rất hoang mang vì cái gì trúc mầm đến lòng tin là như thế ngắn ngủi. Bọn họ không biết trước đó trúc tử liền cắm rễ, yên lặng hấp thụ chất dinh dưỡng. Mọi người đào mở trúc mầm nhìn xem phía dưới rắc rối khó gỡ cây mạch bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó phát hiện, măng tre kỳ thật rất tốt ăn, nhiều sương mù. Thừa dịp tông nha giã chưa dừng lại trong nháy mắt đó, Dịch Thu quyết đoán phát động tật phong liên kích. Dịch Thu chân trái tại tật phong liên kích dưới tác dụng trong chớp mắt phát động công kích hung hăng mà đá bên trong tông nha giã chư. Phanh, hai liên kích, một tiếng nặng nề tiếng vang qua đi. Tông nha giã chư thân thể lấy mắt thường có thể thấy trình độ trở nên càng mơ hồ. Giống, tông nha giã chư phát ra bao hàm thống khổ gào thét. Chỗ cũ gia tốc trong chớp mắt liền xuyên qua bởi vì công kích mà hãm vào cứng ngắc Dịch Thu. T. Dịch Thu lần đầu tiên bị tông nha giã chư xuyên qua chỉ cảm thấy vô tận băng lãnh. Thân thể phảng phất bị đông cứng có chút cứng ngắc, mà lần này bị tông nha giã chư xuyên qua lại như là uống xong một ngụm nhiệt độ cao nước sôi. Mãnh liệt thiêu cháy làm cho Dịch Thu cơ bắp đều có chút run rẩy. Dịch Thu chịu đựng đau nhức kịch liệt xoay người mặt hướng xuyên qua thân thể của hắn đến bên kia. Tông nha giã chư, dư quang quét một chút sinh mệnh giá trị, chỉ còn lại 15%. Lượng máu khai mở hưu môn gần như là không thể nào thành công. Dịch Thu chăm chú nhìn tông nha giã chư, theo sinh mệnh giá trị đến cảnh giới tuyến. Hắn cảm giác chính mình ánh mắt đều có trở nên có chút mơ hồ. Kịch liệt thống khổ lại càng là không có lúc nào không tại quất roi lấy hắn. Nhưng 12 cảm giác để cho Dịch Thu thủy chung không có ngất đi. Trái tim nhảy lên rất nhanh. Dịch Thu cảm giác bản thân toàn thân nóng hổi. Bóng loáng trên đỉnh đầu lại càng là xuất hiện đại lượng mồ hôi ngấn. Dịch Thu biết sống hay chết chính là một kích này. Dịch Thu hơi hơi híp mắt híp mắt. Hắn phát hiện hắn lại có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Hưởng thụ loại này mệnh treo nhất tuyến. Một kích định sinh tử kích thích cảm giác. Hô, tiểu nhị, ngươi biết không? Dịch Thu có chút thở phì phò khó khăn khống chế bộ mặt run rẩy cơ bắp đối với đã gần như biến thành một đoàn bóng đen tông nha giã chư làm ra mỉm cười biểu tình. Có chút không khống chế được cơ bắp để cho hắn mặt nhìn lên có chút dữ tợn. Đây là ta lần thứ ba đối mặt loại này mệnh treo nhất tuyến tình huống. Đương nhiên, trừ lần đầu tiên, lần thứ hai cùng hiện tại ta đều biết rõ ta sẽ không chết thật. Đối mặt tử vong, thật sự là đồng dạng rất làm cho người khác sợ hãi sự tình. Dù cho ngươi biết mình sẽ không chết thật, lần đầu tiên thời điểm, ta trơ mắt nhìn trần nhà hướng mây đen đồng dạng đem ta bao phủ thời điểm. Ta rõ ràng địa ngửi đến tử vong hương vị. Vâng, tử vong hương vị, tràn ngập mục nát, suy yếu cùng tuyệt vọng hương vị. Làm như ta từ trong phế tích mặt bị người móc ra thời điểm. Ta liền thề, sở hữu lại để ta cảm nhận được loại hương vị này đồ vật. Ta đều muốn đem nó xé, thành, toái. Mảnh, nói xong tích góp hảo lực lượng Dịch Thu như nổi giận cuồng sư điên cuồng mà phóng tới tông nha. Giá chư, cực rất nhanh để cho Dịch Thu thân ảnh đều trở nên mơ hồ. Trên mặt đất bùn nhão thổ nhưỡng bị cuồng bạo lực lượng gạt mờ. Bắn tung tóe thổ nhưỡng như thiên nữ tán hoa bắn đến khắp nơi đều là. Giống, tông nha giá chư cũng ở đồng thời khởi xướng công kích. Đã chỉ còn lại hư ảnh nó giống lên một tiếng lại trở nên vô cùng ngẩng cao. Đắt đỏ, Dịch Thu đã thấy không rõ đồ vật. Bắt đầu vốn là có chút mơ hồ tầm mắt tại cao tốc vận động bên trong lại càng là vô lực. Phổi không ngừng truyền đến đau đớn. Bên tai thậm chí xuất hiện phong minh thanh. Chỉ bằng lấy trực giác, Dịch Thu phát động công kích. Một cái tụ tập Dịch Thu tất cả lực lượng đấm thẳng. Phanh, ngoặc kép chấm chấm,